Chương 28, Thư thần truyền thuyết. Dương Liệt ký ức còn lưu lại tại chiến đấu bắt đầu một khắc này. Hắn cùng tiểu đội mình ngay tại Hồng Hoang Đại Lục khắp nơi du lịch, một mặt là tìm kiếm thiên tài địa bảo, một phương diện khác thì là khắp nơi châm ngòi thổi gió, quạt gió giết người, châm lửa đốt thành. Dương Liệt bọn người ở tại du lịch ước chừng hơn 30 năm về sau, chuẩn bị lên đường trở về nhân loại thành, một là bọn hắn tìm tới đủ nhiều thiên tài địa bảo, hai là bọn hắn đang bị một đoàn cái gọi là di tộc truy sát, bọn hắn đạn dược cái gì đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tiếp tục đấu nữa liền bị vòng thi. Theo đạo lý tới nói, đúng là dạng này không sai. Thế nhưng là đi tới một nửa, thần Dương bỗng nhiên đề nghị đi vô tận chi xâm nguyên chính đại lãnh địa tế tự một phen, đám người sau khi nghe đều là đồng ý, kết quả lại tại tới gần vô tận chi xâm xung quanh lúc phát hiện có vạn tộc đồ sát cướp bóc nhân loại, đương nhiên, chuyện như vậy tại Hồng Hoang Đại Lục chỗ nào cũng có, cơ hồ không giờ khác nào không tại phát sinh, chỉ là lần này có chỗ khác biệt. Trong bọn họ am hiểu nhất tìm hành nào đó nữ thăm dò về sau phát hiện, nơi này đối với nhân loại đồ sát cướp bóc cùng ngoại giới khác biệt. Là có kế hoạch, có dự mưu một loại nào đó cỡ lớn thí nghiệm. Nhân loại sau khi chết sẽ lấy một loại nào đó không biết phương thức đổi mới, nào đó khu vực nhân loại sẽ ở đặc biệt số lượng bên trong đổi mới, đã sẽ không ít hơn cái nào đó điểm tới hạn, cũng sẽ không nhiều vu mổ cái điểm tới hạn, số lượng bình thường đều sẽ cân bằng, đương nhiên. Đây là chỉ quét tình huống mới, nếu là nhân loại bản thân sinh sôi thì không ở trong đám này. Tại thế kỷ mới trước kia, nhân loại đổi mới cơ chế có một loại nào đó phản mem hiệu quả che đậy, mà lại cái này phản mem hiệu quả cấp độ cực cao. Chính là thánh vị đều không thể miễn trừ, mặc dù có người chú ý tới nhân loại đổi mới, cũng sẽ bởi vì dạng này tình huống như vậy mà đem nó coi nhẹ. Nhưng là bây giờ thì khác, thế kỷ mới bắt đầu về sau. Nhân loại đổi mới cơ chế đã không có bất luận cái gì che đậy thủ đoạn, ngay từ đầu vạn tộc còn không có phát triển nhân loại đương thời tử vong còn ít, nhưng là theo thời gian trôi qua, có siêu phàm thể hệ vạn tộc phát triển tốc độ xa nhanh hơn nhân loại, khi nhân loại cùng vạn tộc phát sinh chiến tranh về sau, nhân loại đổi mới cơ chế liền giấu giếm không được. Loại tình huống này đã có mấy cái đại tộc cường tộc phát hiện nhân loại quét tình huống mới, đồng thời đối với cái này bắt đầu nghiên cứu. Dương Liệt bọn hắn phát hiện chính là như vậy một loại tình huống, nhưng là cùng khác những cái kia đại tộc cường tộc có chỗ khác biệt, nơi này phát sinh sự tình là thiên xà tộc tập hợp nó diễn sinh tộc, đối đầu ngàn vạn nhân loại tiến hành trường kỳ thí nghiệm tình huống. Tại tìm hành đại lão thăm dò dưới, phát hiện xung quanh đây chí ít có 5 nơi trở lên cỡ lớn căn cứ nghiên cứu, bọn hắn đem vô tận chi xâm xung quanh một khối khu vực tiến hành phong tỏa. Ở trong đó nghiên cứu đổi mới ra nhân loại tới. Thủ đoạn sự khốc liệt đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thiên xà tộc người nghiên cứu tương tự đổi mới, cũng không giống như chủng tộc khác như thế nghiên cứu, chủng tộc khác nhiều nhất chính là đồ sát, hoặc là dùng ma pháp đến khảo thí, hoặc là dùng siêu phàm hệ thống đến so sánh loại hình, nhưng là thiên xà tộc thế nhưng là đi khoa học kỹ thuật con đường chủng tộc, bọn hắn đem nhân loại coi như thí nghiệm vật liệu dùng để thí nghiệm, các loại thiên hình vạn trạng thí nghiệm đều có. Nó tàn nhẫn trình độ quả thực là làm cho người giận sôi. Tìm hành đại lão trở về sau, liên tục nôn vài ngày, trong vòng vài ngày nàng một điểm ăn đều ăn không vô, kém chút liền trực tiếp chết đói trở về thành. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể nhìn được? Dựa vào tiêu hao thần dương một hai tròng mắt, bọn hắn tìm đến khu này khu vực địa mạch tiết điểm, dự định trực tiếp dẫn bạo địa mạch tiết điểm, đem cái này một mảnh hóa thành nhân loại không đổi mới tử địa tuyệt địa, về phần về sau thiên xà tộc lại tìm địa phương khác tiến hành nuôi nhốt. Vậy cũng chỉ có thể đợi đến thời điểm lại nói. Sau đó bọn hắn lại bắt đầu hành động. Quả nhiên đang bố trí nổ rớt địa mạch lúc liền tao ngộ thiên xà tộc các cường giả chặn đánh vây công, còn tốt bọn hắn cũng là có chuẩn bị, lại là phúc mang bên trong tinh anh tiểu đội, cho nên bọn hắn cũng không giả, tỉ như Dương Liệt, giơ lên hắn 80 mét trường thương liền bắt đầu hô to, sau đó. Liền không có sau đó, Dương Liệt ký ức liền dừng ở đây. Cho nên Dương Liệt gào thét lớn tỉnh lại, cả người hắn đều có chút mộng bức. Nơi này không phải trên chiến trường à, người chung quanh đâu? Hắn như thế lớn một cây trường thương đâu? Hắn người đối địa hạch đạn đạo đầu đâu? Vì cái gì hắn đột nhiên xuất hiện ở một cái phòng nhỏ bên trong? Mà lại chính mình còn bị băng làm cho đông lại đâu? Cái này khiến Dương Liệt gầm rú về sau liền rơi vào trầm mặc. Vừa lúc tại lúc này từ bên ngoài gian phòng truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Còn có quyền cước tương giao trầm đục âm thanh, thanh âm này Dương Liệt liền quá quen thuộc, đây là trên chiến trường Thanh Âm A. Lập tức Dương Liệt trực tiếp suy nghĩ khẽ động, niệm động lực làm vỡ nát dưới người hắn tầng băng, đồng thời đem gian phòng này pha lê tường cho làm vỡ nát, hắn liền sải bước đi ra gian phòng này, mà đi tới bên ngoài sau hắn lập tức liền là nhíu mày. Cái này hoàn cảnh, kiến trúc này, cái này đặc biệt hình, toàn bộ cũng nói rõ nơi này là công nghệ cao thí nghiệm trong kiến trúc, mà lại nhìn thấy chung quanh thi thể đầy đất, hắn lập tức liền biết nơi này là địa phương nào, là thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm, nằm trên đất toàn bộ đều là thiên xà tộc người, những này Dương Liệt lập tức liền nhận ra được. Sau đó lại nhìn lên, liền thấy hai tên thiên xà tộc siêu phàm giả vây quanh một cái cao hơn 2 mét, thân người đuôi rắn, có 9 cái cánh tay, khuôn mặt lờ mờ vẫn là có thể nhìn ra nhân loại bộ dáng quái vật đánh. Ba cái sinh vật đánh cho dị thường kịch liệt, riêng phần mình lực lượng đều to đến lạ thường. Hai cái thiên xà tộc siêu phàm giả đấu khí như là kịch liệt như hỏa diễm bốc lên dũng mãnh tiến ra, đặc biệt là trong đó một cái thiên xà tộc siêu phàm giả, nó đấu khí bay lên chừng cao mấy trượng độ, thẳng đỉnh trên trần nhà, như có thực chất đồng dạng. Hai cái này thiên xà tộc siêu phàm cường giả không yếu, Dương Liệt lập tức liền biết cái này hai tên thiên xà tộc siêu phàm giả chí ít đều là truyền kỳ trở lên. Mạnh nhất tên kia đoán chừng có bán thần cấp thực lực, cả hai mọi cử động có lớn uy lực, toàn bộ hành lang đều bị bọn hắn đánh cho sụp đổ xuống dưới. Mà cùng bọn hắn đối địch quái vật kia cũng không có bất kỳ cái gì đấu khí tuôn ra. Nhìn dường như chính là bình thường quái vật, nhưng là Dương Liệt dám cam đoan, quái vật này tuyệt đối không thích hợp. Nó có thể dùng nhục thân tới cứng kháng truyền kỳ cấp cùng bán thần cấp công kích, mặc dù mỗi một lần đều là nhục thân bị công kích chỗ sụp đổ. Nhưng là thân thể này khép lại tốc độ nhanh đến kinh người, chính là bát vết thương rất lớn, ngắn ngủi một giây ở giữa liền khép lại tới, đồng thời quái vật này lực lượng cũng to đến kinh người, không thể so với cái kia bán thần cấp siêu phàm cường giả chênh lệch, tại cùng hai tên siêu phàm giả đối chiến bên trong. Nó ngay cả một bước lui lại đều không có. Mỗi lần đều là cùng cái này hai tên siêu phàm giả liều mạng cứng rắn đổi. Ta đã hiểu. Dương Liệt nhìn mấy giây, hắn liền giật mình nói, cái này thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm bên trong nguy hiểm vật thí nghiệm chạy ra ngoài, mà lại là cực nguy hiểm cái chủng loại kia, nói đến, ta là bị thiên xà tộc cho bộ hoạch sao? Mẹ trứng, bọn hắn đoán chừng không dám giết ta, cho nên liền dùng một loại nào đó phương pháp đem ta cho giam cầm phong ấn, thiên xà tộc. Các ngươi thật sự là muốn chết à? Đang khi nói chuyện, Dương Liệt hướng về phía mặt đất vẫy tay một cái. Tại vỡ vụn hành lang trên mặt đất súng ống đều trôi lơ lửng. Trong đó hơn phân nửa súng ống đều bởi vì ba cái sinh vật đối chiến dư ba cho vỡ vụn rơi mất, nhưng cũng còn lại mấy chục thanh coi như hoàn hảo súng ống, lập tức Dương Liệt liền đem cái này mấy chục thanh súng ống nhắm ngay ba cái sinh vật, sau đó hắn nghĩ nghĩ, liền định chính mình đứng ở súng ống cùng ba cái quái vật ở giữa. Thế nhưng là không đợi hắn đã đứng đi, trong đó mấy cái hơi tổn hại súng ống liền tự động tẩu hỏa. Đối ba cái sinh vật trực tiếp đánh qua. Quái vật kia tự hồ đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến hai tên thiên xà tộc siêu phàm giả trên thân, tránh cũng không có tránh. Tiếp tục đuổi lấy hai tên siêu phàm giả đánh, mà hai tên thiên xà tộc siêu phàm giả lại là tại tiếng súng vang động trong nháy mắt liền riêng phần mình nhảy ra tránh né. Hai tên thiên xà tộc siêu phàm giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, bọn hắn trực tiếp tránh né lấy súng ống xạ kích quỷ tích tuyến. Lấy uốn lượng thân pháp hướng về xung quanh dời. Không đúng, bọn hắn lấy uốn lượng thân pháp trực tiếp nghênh hướng mấy khỏa đạn. Tên kia bán thần thiên xà tộc não người cửa chỗ bành bành vang lên hai lần. Lần thứ nhất đánh vào đấu khí của hắn phòng hộ bên trên, cái thứ hai đánh vào đồng dạng địa phương. Vừa vặn đem đấu khí của hắn phòng hộ cho đánh xuyên qua một cái lỗ nhỏ. Thế nhưng là không có thứ ba phát đạn, lập tức tên này thiên xà tộc bán thần toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra. Mà cái kia thiên xà tộc truyền kỳ liền không có may mắn như vậy, ba ba ba liên tục ba tiếng súng vang lên, từ chính hắn nghênh tiếp tư thái cùng vị trí đến xem, ba viên đạn liên tiếp đánh vào mắt trái của hắn bên trên, trước hai viên phá vỡ đấu khí của hắn phòng hộ, viên thứ ba từ đồng dạng vị trí chui vào đến trong mắt của hắn bên trong, lập tức hắn nửa bên đầu đều bị đánh đến nát bét. À! Tên này thiên xà tộc truyền kỳ một thời gian thế mà còn chưa chết. Nhưng là đại não bị thương. Cả người hắn đều phát cuồng kêu gào, toàn thân đấu khí kịch liệt cuồn cuộn, liền hướng phía xung quanh không trung cùng vách tường điên cuồng công kích. Về phần cái kia bán thần siêu phàm thì toàn thân đều đang run sợ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa toàn thân trần trụi Dương Liệt, khàn giọng kiệt lực quát, thư thần. Ngươi là thư thần. Dersimer nói chứ phổ thông vật thí nghiệm, ngươi lại là trong truyền thuyết thư thần. Mà Dương Liệt căn bản liền không trả lời, hắn kinh ngạc nhìn xem quái vật kia, sau đó liền dùng âm trầm biểu lộ nhìn về phía bán thần nói, hắn là nhân loại. Con mẹ nó thiên xà tộc. Trong lúc nói chuyện, Dương Liệt dùng niệm động lực khống chế mấy chục thanh súng ống toàn bộ nhắm ngay cổ, sau đó bóp lấy cò súng. Cổ vốn đang tại mừng rỡ rốt cục xuất hiện một cái bình thường tộc nhân, sau đó hắn liền đầy trong đầu dấu chấm hỏi muốn cụ hiện ra. Chương 29, tư tưởng cương ấn cùng nội súc. Dương Liệt trưởng thành. Từ thế kỷ mới về sau, Dương Liệt, không riêng gì Dương Liệt, tất cả Phúc Mang, cùng sống sót nhân loại của thời đại trước nhóm, bọn hắn tất cả đều đang liều mạng trưởng thành, tất cả đều đang cố gắng thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Được chứng kiến thế gian này biến ảo, được chứng kiến vô số bi thảm, được chứng kiến cái kia gần như vũ trụ kết thúc cùng trời đất mở ra tráng lệ, trong lòng tất cả mọi người quan niệm đều có hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Đặc biệt là Phúc Mang nhóm tận mắt thấy nhân loại lên xuống. Bọn hắn trải qua đại lãnh chúa, Hạo, lại đến hiện tại cùng đi Hạo thành lập nhân loại thành, cho nên làm sao không biết trên đời này thực lực mới là căn bản. Cho nên bọn hắn toàn bộ đều tại dùng hết toàn lực trưởng thành, Phúc Mang nhóm trưởng thành bắt nguồn từ Hạo cho bọn hắn không trọn vẹn mô bản, cũng tức Phúc Mang cường hóa mô bản, mặc dù là không trọn vẹn, mỗi lần chỉ có một số nhỏ người có thể sử dụng, nhưng là từ thế kỷ mới bắt đầu đến bây giờ đã mấy trăm năm lâu, đối với từng cái lá gan đế Phúc Mang tới nói, quản chi là mấy tháng đến phiên chính mình sử dụng một lần mô bản. Cái này mấy trăm năm xuống tới cũng mệt mỏi tích khổng lồ kinh nghiệm cùng cường hóa. Mà lại Phúc Mang nhóm cũng không phải đầu óc sơ cứng vạn tộc siêu phàm, bọn hắn từng cái đều là người mới, ngoại trừ mô bản cường hóa mang tới mạnh lên bên ngoài, bọn hắn thật đúng là não đại động mở a. Đương nhiên, như cùng ở tại Huệ Thủ Hạ lúc cái chủng loại kia cam chịu cải tạo khác biệt, bọn hắn não động dùng tại các loại lực lượng sử dụng biện pháp bên trên. Thiên khoa kỹ, siêu phàm bên cạnh, sinh vật bên cạnh, cơ giáp bên trên, địa tinh vũ khí bên trên, chu nho khoa học kỹ thuật bên trên, thậm chí là ỷ vào chính mình Phúc Mang bất tử thân. Còn nghiên cứu ra nhiều loại tự bạo hệ lực lượng ra. Nếu không có Hạo ước thúc, Phúc Mang nhóm đã sớm quét ngang hiện tại Hồng Hoang Đại Lục. Dùng bọn hắn tới nói, ngay cả chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm trong đó người nổi bật, Dương Liệt tại thế kỷ mới sau trưởng thành cũng là cực lớn, tỉ như hắn niệm động lực đã trở nên cực mạnh, thông qua mô bản điểm kinh nghiệm cường hóa, mặc dù có Phúc Mang thể chất liên lụy, cũng làm cho hắn niệm động lực chí ít đạt đến truyền kỳ cùng bán thần ở giữa trình độ. Chân chính kinh khủng ngược lại không phải niệm động lực tổng số lượng nhiều ít, mà là hắn đối niệm động lực lực khống chế. Mấy trăm năm thời gian trưởng thành cùng kinh nghiệm, để hắn đối niệm động lực khống chế đã đạt đến mức độ cực cao bên trên, huống chi sau lưng của hắn còn đứng lấy Hạo, nói cách khác, hắn cũng có cơ hội sử dụng đến Hạo Thiên Kiếm. Đây chính là đại sát khí A, dài nhất một lần Hạo trực tiếp để hắn nắm giữ Hạo Thiên Kiếm vài chục năm lâu, trong lúc này hắn thậm chí ngay cả ngoại giới đều không có ra ngoài, mỗi ngày chịu tại nhân loại thành trụ sở dưới lòng đất hạ khổ luyện niệm động lực. Lại thêm Phúc Mang nhóm đối lực lượng sử dụng biện pháp não động tăng thêm. Này mới khiến hắn thực sự trở thành danh phù kỳ thực thư thần. Tỷ như trước đó bắn về phía hai tên thiên xà tộc siêu phàm đạn, phía trên kỳ thật bổ sung một tầng niệm động lực, tổng lượng cũng không nhiều, nhưng là phối hợp thêm Dương Liệt siêu tuyệt lực khống chế, cái này niệm động lực liền sẽ để đạn phát sinh chất biến. Đơn giản chút nói, chính là cổ này niệm động lực cũng không phải là gia tăng đạn uy lực, mà là để đạn lấy càng thêm khoa trương tốc độ xoay tròn, khoa trương tới trình độ nào, sẽ căn cứ sử dụng súng ống cùng đạn, để đạn ra khỏi nòng xoay tròn tốc độ đề cao đến gấp trăm lần đến 200 lần ở giữa. Cái này còn không phải giá trị cực hạn, bởi vì nếu là vận tốc quay quá nhanh, đạn chất liệu là không thể thừa nhận phụ tải, tới lúc đó đạn vừa ra khỏi nòng liền nổ rớt, căn bản cái gì dùng cũng không có. Mà vận tốc quay tăng lên, đặc biệt là loại này khoa trương trình độ tăng lên, có thể chất biến động dạng tăng lên đạn lực xuyên thấu, chính là truyền kỳ cấp cùng bán thần cấp, thậm chí là linh vị cấp siêu phàm giả đều ngăn cản không nổi. Nếu là dùng đặc chế dài 40 mét súng, Dương Liệt chỗ xạ kích đạn thậm chí đủ để xuyên thấu thánh vị quy tắc tầng diện, nó ra khỏi nòng vận tốc quay có thể đạt tới cực hạn hơn 8.000 lần. Đương nhiên, đánh cho xuyên cùng đánh cho tổn thương là hai chuyện khác nhau, Dương Liệt bây giờ còn chưa có đầy đủ thủ đoạn tổn thương đến thánh vị. Nhưng mà này còn không phải Dương Liệt trạng thái mạnh nhất, hắn trạng thái mạnh nhất nhất định phải phân phối cơ giáp mới được, mà lại là đặc phối hắn chuyên dụng cơ ngàn vạn thần ý mới có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất, trạng thái này hắn, dựa theo hạo khảo thí, chí ít có thể địch nổi 20 tên linh vị, thậm chí đủ để cùng nhỏ yếu nhất thánh vị trong thời gian ngắn quần nhau. Có đủ thực lực, sống được đủ lâu, tầm mắt cũng khoáng đạt. Dương Liệt tự nhiên là sẽ không sợ sợ, chỉ là thiên xà tộc, lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, tại đại lãnh chúa uy hiếp dưới, thiên xà tộc là như thế nào như chó liếm láp nhân loại. Lúc này, hắn bóp lấy cò súng, tên kia thiên xà tộc bán thần cùng đầu kia nhân hóa vì cái gì quái vật đồng loạt rống lên một tiếng, riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau chạy tới. Nhưng là để người kỳ quái là, những súng ống này rõ ràng tỏa định là quái vật. Nhưng khi thiên xà tộc bán thần bắt đầu chạy lúc, tất cả đạn toàn bộ ở giữa không trung rẽ ngoặt một cái, sau đó bùm bùm bắn tới thiên xà tộc bán thần trên thân. Nó thân thể đấu khí dường như giấy đồng dạng bị đánh xuyên, sau đó toàn thân trên dưới cơ hồ toàn bộ bị đánh nát, ngoại trừ đầu cùng trên thân thể một chút trọng yếu khí quan bên ngoài, hắn đã biến thành một cây nhân côn. Cho đến lúc này, cổ mới dừng bước, hắn có chút sợ hãi nhìn xem biến thành nhân côn Aiger. Sau đó vừa nhìn về phía xa xa tên kia tộc nhân, cái này tộc nhân đã đem tất cả súng ống nhắm ngay chính hắn, đồng thời còn dùng một loại bi thương ánh mắt nhìn hắn. Thật có lỗi, đồng bào, biến thành cái dạng này nhất định rất thống khổ a. Dương Liệt song cổ có chút cúi đầu. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói ra, yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Hắn thoại âm rơi xuống, cổ cũng cảm giác được một cổ to lớn uy hiếp cảm giác. Mặc dù hắn không hiểu rõ vì cái gì cái này người rõ ràng là toàn bộ bản thân nhắm chuẩn, uy hiếp cảm giác lại truyền đưa cho hắn, nhưng là tại cái này uy hiếp cảm giác dưới, cổ lập tức liền khàn giọng nói ra, chờ, chờ một chút, ngươi là nhân loại siêu phàm giả sao? Dương Liệt ngây ngẩn cả người, hắn không có trước tiên bóp cò, mà là nghi hoặc nhìn cổ, sau đó liền thấy cổ nhục thể bắt đầu biến hóa, từ quái vật to lớn biến thành nhân loại hình thái. Trên thân cái kia chính cái cánh tay cũng biến trở về hai cánh tay, cả người liền biến trở về tiêu chuẩn nhân loại. Dương Liệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cũng không sợ, đi tới cổ bên cạnh vỗ vỗ hắn toàn thân khối cơ bắp, lúc này mới thở dài, xem ra ngươi còn có thần trí. Khổ ngươi, đồng bào, lúc trước rất thống khổ a. Dương Liệt thầm nghĩ lấy hắn ban đầu ở từng cái thiên xà tộc trong phòng thí nghiệm nhìn thấy tình cảnh. Những cái kia tình cảnh chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta sợ hãi, hắn không cách nào tưởng tượng cổ đến cùng là trải qua dạng gì thí nghiệm mới biến thành như bây giờ. Mà mỗi lần biến thân hắn đến cùng lại có bao nhiêu thống khổ. Cổ thì có chút sửng sốt một chút, hắn giả thú trực giác xác thực có thể cảm ứng rõ ràng đến Dương Liệt đối với hắn thương hại chi tình, cái này cảm xúc như cùng hắn trước kia ngã thương lúc, tỷ tỷ của hắn hoặc là cha mẹ của hắn đối tình cảm của hắn, chân thành tha thiết. Lập tức cổ lại nghĩ tới phụ mẫu, tỷ tỷ, mùi mùi, hắn vành mắt đỏ lên, cố nén nói ra, còn tốt, ngay từ đầu đúng là có chút thống khổ, nhưng là hiện tại quen thuộc. Dương Liệt tự cho là đạt được chân tướng, hắn lại dùng sức vỗ vỗ cổ. Sau đó liền nhìn xem chung quanh nói, nơi này là thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm, đúng không? Cổ liền vội vàng gật đầu nói, đúng, nơi này là thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm, ta còn có một cái tộc nhân ở chỗ này, không? Hẳn là còn có rất nhiều tộc nhân ở chỗ này, ta muốn đem bọn hắn cứu ra ngoài, ngươi cũng là loài người a. Hơn nữa còn là siêu phàm giả. Ngươi có thể đến giúp ta sao? Dương Liệt trong lòng đối thiên xà tộc càng thêm phẫn hận, hắn liền song cổ dùng sức gật đầu nói, kia là khẳng định a. Đến, để chúng ta hủy diệt cái trụ sở này. Cổ trong lòng lập tức đại định, hắn liền nói với Dương Liệt, ta dự định trước hủy diệt nơi này. Nơi này có quá nhiều tàn nhẫn thí nghiệm, rất nhiều tộc nhân đều biến thành không biết thứ gì, ta trước đó đã hủy rất nhiều, nhưng là chỉ đến nơi này liền bị bọn hắn công kích, đại môn này rống đoán chừng còn có không biết bao nhiêu tộc nhân của ta dự định trước xông vào giải trừ nỗi thống khổ của bọn hắn, sau đó lại đi tìm ta một cái khác tộc nhân. Hắn rất thông minh, biết nên như thế nào rời đi cái căn cứ thí nghiệm này. Dương Liệt hướng về chung quanh nhìn xem, ngoại trừ cổ cùng hai tên thiên xà tộc siêu phàm chiến đấu dư ba bên ngoài, khác vật thí nghiệm giam cầm ở giữa cũng còn xem như hoàn chỉnh. Nhìn thấy những này hắn liền minh bạch cổ vì cái gì như thế hành vi, nếu đổi lại là hắn cũng không thể tránh né có thể như vậy đi làm. Ta hiểu được, ta tới giúp ngươi hủy diệt đi nơi này, sau đó chúng ta liền đi tìm ngươi cái kia đồng bào. Dương Liệt liền nói với cổ. Lúc này, nằm xuống đất Aiger liền ha ha cười nói, chỉ bằng nhân loại các ngươi rác rưởi. À, còn có tên phản đồ này, các ngươi liền muốn hủy diệt căn cứ này. Nói đùa cái gì? Dương Liệt lập tức nở nụ cười lạnh, hắn mang theo cổ đi tới Aiger trước mặt, một cước đá vào Aiger miệng bên trên, niệm động lực trực tiếp làm vỡ nát Aiger đấu khí. Đem hắn miệng đầy răng toàn bộ đá rơi xuống, lúc này mới nói ra, biết ta là thư thần, ngươi là di tộc, đúng không? Đã ngươi là di tộc, chẳng lẽ ngươi không biết lúc trước quỳ gối trước mặt chúng ta giống con chó đồng dạng quá khứ? Aiger phẫn nộ đến hai mắt một mảnh xích hồng, hắn quát, ít mẹ hắn đắc ý, thời đại trước bên trong, các ngươi cũng bất quá là ý vào. Thôi, hiện tại các ngươi chẳng lẽ không phải chỉ dám co đầu rút cổ tại một góc không dám động đậy sao? Chờ chúng ta thần linh đều trở về, sớm muộn muốn đem các ngươi những này người cũ tương tự diệt tộc diệt chủng. Dương Liệt cười lạnh không ngừng. Một cước đã lấy Aiger, chân hắn bên trên lực lượng càng ngày càng nặng, mà niệm động lực bị hắn ngưng tụ làm một tia niệm động lực tia, mỗi một tia đều xâm lấn tại Aiger thần kinh bên trên, để nó thống khổ tăng phúc chí ít gấp trăm lần. Mấy giây sau, Aiger liền thống khổ đến lăn lộn dưới đất, Dương Liệt lúc này mới ngừng chân đến. Hắn liền nói với cổ, để con chó này tươi sống đau chết tốt rồi, đi, chúng ta đi đại môn này sau nhìn xem. Cổ một mực nhìn lấy Dương Liệt động tác, cái kia lực lượng vô hình hắn cũng nhìn thấy, nhưng lại có chút nhìn không hiểu, hắn biết đây cũng là nhập vi chi lực một loại ứng dụng. Nhưng là liền cùng tỷ tỷ của hắn sử dụng nhập vi chi lực, bởi vì cấp độ quá cao, hắn ngược lại là có nhìn không có hiểu. Cổ theo sau lưng Dương Liệt đi hướng đại môn, vừa đi hắn bên cạnh nói ra, ngươi là siêu phàm giả a, nhân loại chúng ta quả nhiên cũng có siêu phàm giả a, mà lại ngươi cùng ta nhìn thấy những cái kia tộc nhân đều khác biệt, ta cũng nói không ra có cái gì khác biệt, luôn cảm thấy. Mặt ngươi đối vạn tộc thường có một loại cao cao tại thượng cảm giác, mà các tộc nhân của ta lại có vẻ rất tự ti. Dương Liệt liền cũng không quay đầu lại nói ra, tư tưởng cương ấn. Ngươi là tái sinh đại nhân loại a? Tái sinh đại? Cổ không có hiểu Dương Liệt ý tứ. Dương Liệt liền ồ một tiếng nói, ngươi là có ba ba mụ mụ à? Cổ liền gật đầu, nhưng yên nguyên nghi ngờ nói, ai không có ba ba mụ mụ à? Dương Liệt liền nặng nề mà nói, có ít người là không có. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, nhân loại cùng nhân loại có sự bất đồng rất lớn, có ba ba mụ mụ nhân loại, sẽ có dũng khí phản kháng vạn tộc, giơ lên vũ khí công kích vạn tộc, cùng hết tất cả biện pháp sống sót, nhưng là không có ba ba mụ mụ những cái kia nhân loại. Bọn hắn sẽ sợ sợ vạn tộc, sợ hãi vạn tộc. Đến mức đánh mất hết thảy phản kháng ý chí, chỉ dám quỳ lạy tại vạn tộc trước mặt, kia là bởi vì bọn họ trong tư tưởng bị đóng xuống một đạo ấn ký, chúng ta đem nó xưng là tư tưởng cương ấn, đổi mới số lần càng nhiều nhân loại, tư tưởng cương ấn trình độ cũng càng sâu, đến cuối cùng. Bọn hắn liền không thể cứu vãn, thậm chí là bọn hắn sinh hạ hài tử đều sẽ di truyền dạng này tư tưởng cương ấn. Mãi cho đến tất cả nhân loại toàn bộ đều biến thành như vậy nô lệ mới thôi. Cổ có chút nghe không hiểu Dương Liệt, nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới trước đó Đàm đã nói với một ít chuyện của hắn. Những cái kia nhân loại mềm yếu sự tình, một thời gian cổ trong lòng liền dâng lên không hiểu tức giận, nhưng là hắn nhưng lại không biết cái này tức giận này hướng ai phát tiết mới tốt. Sau đó cổ liền thấy Dương Liệt đi tới đại môn chỗ gần, đột nhiên, cổ cảm thấy nguy hiểm, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Tiếp lấy liền gắt gao thấy Dương Liệt bàn tay, Dương Liệt bình lên bàn tay, trên bàn tay thứ gì đều không có, nhưng lại để cổ cảm thấy to lớn uy hiếp. Ngươi xem đến. Dương Liệt ngược lại là mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi hướng về phía cổ, mà cổ lắc đầu, Dương Liệt liền ồ một tiếng nói, ngươi biến thành quái thú thể sau đạt được cảm giác lực. Đây là niệm động lực. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là niệm động lực bản thân cũng không mạnh, bất quá có một câu nói như vậy, cái gọi là cường đại. Không phải nhìn lực lượng nhiều ít, mà là nhìn người sử dụng cùng phương pháp sử dụng mà nói. Đang khi nói chuyện, tại Dương Liệt trong tay niệm động lực bắt đầu điên cuồng nội xúc ngưng tụ, nếu là cái này đoạn niệm động lực bản thân có thể tích, ngay từ đầu thể tích lớn hẹn chừng một mét đường kính, nhưng là tại Dương Liệt trong lúc nói chuyện, cái này niệm động lực liền ngưng tụ đến quả táo lớn nhỏ, hơn nữa còn đang điên cuồng nội xúc bên trong. Nội xúc pháo. Khi cái này đoàn niệm động lực ngưng tụ đến hạt vừng lớn nhỏ lúc, Dương Liệt gân xanh trên trán đều hiện lên ra, đây là hắn ngưng tụ mức cực hạn, cũng là hắn có thể nắm giữ uy lực cực hạn. Đón lấy, Dương Liệt đem lòng bàn tay nhắm ngay đại môn, một cổ bàn bạc đại lực từ hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra, tại hắn lòng bàn tay cùng đại môn ở giữa, một cổ không khí sóng xung kích hướng về xung quanh quét ngang mà ra, trong ầm ầm nổ vang, tòa này chừng nửa mét độ dày to lớn đặt chủng cửa kim. Loại, trực tiếp bị Dương Liệt một chưởng oanh mở một cái cửa động khổng lồ tới. Cổ hai mắt phát sáng nhìn xem Dương Liệt bàn tay. Lực lượng này, thật mạnh a. Chương 30, thiếu khuyết lực lượng. Tại cái này to lớn cánh cửa về sau còn có cực kỳ to lớn không gian, chỉ là đưa mắt nhìn lại liền có thể nhìn thấy hướng lên hướng phía dưới cầu thang, mà tầng cao nhất trần nhà đủ mấy trăm mét trở lên chiều cao, các loại phức tạp dụng cụ trưng bày ở trong đó, còn có các loại dùng năng lượng đến trói buộc giam cầm khủng bố vật thí nghiệm, nơi này vật thí nghiệm hình thể đều là cực lớn, nhỏ nhất cũng có dài 10 mét, độ cao 7-8 mét, hoặc là chính là trân quý cự hình ma thú quái thú. Hoặc là chính là các loại thí nghiệm hợp thành vật, những vật này cổ chỉ là nhìn thấy cùng tới gần liền cảm thấy một chút nguy hiểm. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cổ còn là nhìn nhiều những vật này vài lần. Mà Dương Liệt thì nhanh chân đi về phía trước, vừa đi hắn vừa nhìn xung quanh nói ra, xem ra cái trụ sở này vẫn còn lớn, đoán chừng là thiên xà tộc thứ đỉnh cấp phòng thí nghiệm căn cứ, chia làm nội ngoại hai tầng khu thí nghiệm vực, ngoại tầng là thông thường thí nghiệm. Tầng bên trong thì có một chút dính đến quy tắc phương diện, đáng tiếc không phải cao nhất cấp hư không sinh mệnh cấp phòng thí nghiệm, không phải nói không chừng còn có thể tìm được bán vị diện hoặc là á không gian mảnh vỡ. Loại hình. Cổ cũng nghe không hiểu Dương Liệt, nhưng lại cảm thấy thật là lợi hại dáng vẻ, hắn liền cắm đầu đi về phía trước, đột nhiên tại hai người cạnh sườn chỗ bỗng nhiên xuất hiện một cái hình người quang ảnh, trong nháy mắt này, Dương Liệt cùng cổ đồng thời phản ứng lại. Sau đó hai người lập tức cũng vô ý thức đưa tay hướng đối phương, ý đồ đem đối phương bảo hộ ở sau lưng mình, mà tại lúc này, nhân hình nọ quang ảnh liền lộ ra bộ dáng, lại là Quân. Cổ lập tức vui mừng quá đỗi, hắn liền đối Quân nói ra, ngươi không sao chứ? Ta trước đó hết sức lo lắng ngươi à, ngươi cho ta nói cái mục tiêu kia điểm ta đã toàn bộ phá hư. Bên trong thí nghiệm sinh vật ta cũng đều phóng ra, nhưng là ngươi lầm, chỗ đó không có các tộc nhân. Tất cả đều là một chút thí nghiệm quái vật, may mắn ta chạy nhanh, không phải ta tại chỗ liền sẽ bị mai táng ở bên trong, bất quá. Ngươi vì cái gì biến thành người ánh sáng? Có đúng hay không thiên xà tộc ở trên thân thể ngươi thí nghiệm di chứng bộc phát? Cổ càng nói càng gấp, Dương Liệt liền vỗ vỗ cổ bả vai nói, yên tâm, đây là viễn trình hình ảnh ba chiều. Ngươi người bạn này thế mà lại thao túng công nghệ cao dụng cụ. Hắn hẳn là đầu hàng hoặc là hiệp trợ thiên xà tộc nhân loại phản đồ a. Cổ lập tức liền trừng mắt về phía Dương Liệt nói, làm sao có thể? Ngay từ đầu hiệp trợ thiên xà tộc người là ta. Quân chưa từng có đầu hàng hoặc là hiệp trợ qua thiên xà tộc. Mà lại lần này chạy trốn cũng là Quân ngẩng đầu lên. Không phải chỉ là ta một cái người căn bản cũng không biết được nên làm cái gì. Dương Liệt quen xem cổ nửa ngày, lúc này mới nở nụ cười. Liền đối Quân nói ra, là ta nói sai lời nói, ai quy định liền sẽ không những cái này khoa học kỹ thuật dụng cụ đâu, như vậy, vị này tên là Quân đồng bào, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi là tình huống như thế nào? Xuất hiện tại trước mặt chúng ta là có chuyện gì muốn nói cho chúng ta biết sao? Quân cũng nhìn xem Dương Liệt, đang nhìn Dương Liệt ngắn ngủi một cái chớp mắt ở giữa, Dương Liệt bề ngoài, hình thể, khí chất. Thậm chí là một ít năng lực phỏng đoán cũng tại Quân trong vạc chi não thế giới bên trong hiện ra. Còn sót lại trong đầu Quân cũng có phán đoán của riêng mình, mà những cái này phán đoán tập hợp về sau, liền có đối Dương Liệt cá nhân mô hình. Bất quá Quân Tịnh không có lập tức liền đối Dương Liệt lời nói, mà là nhìn xem cổ nói ra, cái này chạy trần truồng cuồng là ai a? Lõa, chạy trần truồng cuồng. Cổ còn chưa lên tiếng, Dương Liệt lập tức liền là mặt đỏ lên trống to, cái gì chạy trần truồng cuồng? Rất rõ ràng ta mới từ trong phòng thí nghiệm ra a, ngươi có thể cho ta biến bộ quần áo hay sao? Ngươi làm sao trống rỗng ôm người trong sạch đâu? Quân không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Dương Liệt. Một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, hắn tiếp lấy liền nói với cổ, ta có thể khống chế khu vực cũng chỉ có nơi này, lại phía trước là một bộ khác đơn độc hệ thống trí năng, có lẽ có rất lớn nguy hiểm, nhưng là cho đến bây giờ, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Cổ ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn nghiêm túc nói với Quân, tốt, nói cho ta nên làm như thế nào, cùng tại sao phải làm như thế, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Quân liền gật đầu nói, ta khống chế cái trụ sở này bộ phận hệ thống, nhưng là cái trụ sở này tự hủy chương trình cũng bị xúc động. Cái này tự hủy chương trình là tầng dưới chót chương trình, không cách nào sửa đổi, trước mắt toàn bộ căn cứ thí nghiệm đã sa vào đến tự hủy đến ngược bên trong, tại toàn bộ căn cứ tự bạo trước đó, chúng ta nhất định phải mở ra đi tới mặt đất cửa ra vào thông đạo, nhưng là cái này cửa ra vào thông đạo trong này bộ phòng thí nghiệm khu vực, ngươi nhiệm vụ chính là tìm tới nội bộ phòng thí nghiệm khu vực trí tuệ nhân tạo, đem hắn phá đi, để ta khống chế nội bộ phòng thí nghiệm khu vực. Minh bạch, phá hư trí tuệ nhân tạo. Cổ dùng sức chút lấy đầu, sau đó hắn tưởng mấy giây nói, trí tuệ nhân tạo dáng dấp ra sao? Là kiến trúc còn là sinh vật? Quân lúc đầu dự định tiếp tục nói đi xuống sắp xếp của hắn. Lập tức liền bị câu nói này nghẹn đến nói không ra lời, bên cạnh Dương Liệt liền vỗ vỗ cổ bả vai nói, ta biết, đến lúc đó ta cho ngươi chỉ thị. Nói đến, toàn bộ phòng thí nghiệm muốn tự bạo, cái kia trong phòng thí nghiệm người làm sao bây giờ? Ta là chuyên chỉ chúng ta nhân loại, chủng tộc khác không tại ta cân nhắc bên trong. Không có. Quân trầm mặt một chút rồi nói ra, ở căn cứ tiến vào khẩn cấp tình thế về sau, căn cứ tầng dưới chót chương trình, căn cứ đã tự động xử lý tất cả đợi thí nghiệm vật liệu, chỉ lưu lại đã thí nghiệm vật thí nghiệm, cho tới bây giờ. Trong cả trụ sở đã chỉ còn lại 3 người chúng ta nhân loại, còn lại. Đã không phải là nhân loại. Quân nói xong lời này, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa, mà tại hắn nguyên bản thân ảnh địa phương bắt đầu hiện ra bản đồ tới. Mà cổ thì toàn bộ người đều ngơ ngẩn, sắc mặt của hắn dần dần đỏ lên, hai tay bóp chặt chẽ, trên da gân xanh cũng xông ra, toàn bộ người liền gắt gao cắn hàm răng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dương Liệt cũng nhìn thấy cổ bộ dáng, hắn thở dài không nói chuyện, chỉ là bắt đầu trí nhớ đường này tuyến đồ. Đợi đến Dương Liệt đem bản đồ trên đại thể ký ức xuống đến về sau. Cổ khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra, Dương Liệt lúc này mới nói với cổ, cảm thấy rất tự trách sao. Bởi vì ngươi cùng cái kia quân vượt ngục hành vi, liên lụy tại cái trụ sở này nội những cái nào những đồng bào, cho nên ngươi cảm thấy là ngươi hại chết bọn hắn. Là. Cổ từ răng trong khe tung ra chữ đạo. Dương Liệt liền nhìn cũng không nhìn cổ, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, vừa đi hắn vừa nói. Đừng tự đại, ngươi có tư cách gì hại chết bọn hắn? Là ngươi thành lập cái căn cứ thí nghiệm này. Là ngươi mệnh lệnh những cái nào thiên xà tộc đi bắt bọn hắn. Còn là ngươi thiết kế những thí nghiệm này. Cổ sửng sốt. Hắn bước nhanh đuổi theo Dương Liệt, đồng thời cũng nói, không phải ta cũng là bị bắt vào đến, nhưng là nếu ta cùng quân vượt một lúc có thể lại cẩn thận một chút, nói không chừng bọn hắn liền sẽ không. Chính ngươi tin lời này sao? Dương Liệt cười lạnh một tiếng nói, ngươi ngay cả trí tuệ nhân tạo là cái gì cũng không biết, còn nói cái gì cẩn thận một chút, nói thật, cái kia quân có thể biết được trí tuệ nhân tạo là cái gì, hơn nữa có thể sử dụng công nghệ cao dụng cụ, thậm chí còn chiếm lĩnh ngoại tầng phòng thí nghiệm, cái này đã đủ làm người ta giật mình, các ngươi có thể làm được hiện tại trình độ quả thực là một kỳ tích. Về phần cứu trợ còn lại ngươi, làm không được, chính là đơn giản làm không được, cho nên bọn hắn chết. Mà ngươi hắn thực càng nhiều hơn chính là một loại ấy nấy, bởi vì ngươi sống, nhưng là cũng mời ngươi làm rõ ràng ngươi muốn cừu hận đối tượng không phải chính ngươi, cũng không phải là ngươi hại chết bọn hắn, có ngươi không có ngươi, bọn hắn đều sẽ chết, khác biệt ngay tại ở là chết được thê thảm vô cùng, còn là được chết một cách thống khoái một chút thôi, muốn cứu vớt bọn họ. Dương Liệt lời kế tiếp không nói ra. Trên thực tế, trừ phi là Hạo tự mình xuất thủ, hoặc là mấy cái đại lão, tỉ như cái kia hư hư thực thực là thông thiên giáo chủ gia hỏa hoặc là tu thành A-tu-la chiến thân tu-la trảm, trừ phi là bọn hắn tự mình xuất thủ, hơn nữa còn nhất định phải là tại thiên xà tộc không có kịp phản ứng trước đột nhiên tập kích, nếu không cũng cứu không được những cái này đã bị giam giữ nhân loại, thiên xà tộc chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái nút bấm, bọn hắn ngay lập tức sẽ tử vong. Tại cái này mấy trăm năm bên trong, Dương Liệt không phải là không có tập kích quá thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm. Ngay cả cao nhất cấp căn cứ thí nghiệm hắn cũng dùng ngàn vạn thần ý bạo phá một tòa. Một lần kia thế nhưng là hơn 10 vạn phút mang tề xuất chinh, nhưng là đến cuối cùng đều chỉ cứu được mười mấy người thế thôi, mười mấy người này còn nhiều là đã đầu nhập thiên xà tộc người gian, cho nên bọn hắn mới không có ngay lập tức bị thanh lý. Với tư cách lấy khoa học kỹ thuật lập tộc thiên xà tộc, bọn hắn đối với mình thành quả nghiên cứu coi trọng nhất, chuyện không thể làm tình huống dưới, sẽ ngay lập tức thanh lý mất tất cả số liệu, vật thí nghiệm, cùng vật liệu các loại, thà rằng toàn bộ hủy diệt cũng sẽ không tiện nghi cho ngoại nhân, cho nên muốn cứu những người này thật chính là vô cùng khó khăn. Cổ đi sau lưng Dương Liệt, khí tức của hắn yên nguyên thô trọng, nhưng là dần dần, khí tức của hắn bình ổn lại, hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu buông lỏng. Dương Liệt quay đầu nhìn một chút, liền thấy cổ ánh mắt bên trong mang theo một chút đồ vật đặc biệt, thứ này hắn rất quen thuộc, kia là tên là báo thù ý niệm. Mỗi một cái phúc mang trong mắt cũng có. Xem ra ngươi muốn biết rõ. Dương Liệt liền nói, lớn bao nhiêu năng lực, mới có thể làm chuyện lớn gì, nếu là ngươi có năng lực cứu bọn hắn mà không cứu, cái kia xác thực chính là ngươi hại chết bọn hắn, nhưng nếu là ngươi ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Đối mặt khó mà địch nổi địch nhân, loại tình huống này còn mưu toan đi cứu viện không thể cứu viện binh đối tượng, đây chính là ngu xuẩn, còn không bằng lưu lại hữu dụng thân thế đến báo thù đâu, cho nên muốn biết rõ một chút, chân chính địch nhân không phải chính ngươi, mà là những cái nào giết chết đồng bào vạn tộc. Ừm. Cổ gật gật đầu, hắn nói ra, là ta quá nhỏ yếu, nếu là thực lực của ta càng mạnh hơn một chút, nếu là lực lượng của ta lớn hơn một chút, vậy ta liền có thể cứu bọn hắn. Cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta không phải ý tứ này. Dương Liệt kém chút một con đất bằng quẳng. Hắn lại nhìn về phía cổ nói, ý của ta là. Nha, được rồi, mạnh lên luôn luôn không sai, ngươi phải cố gắng mạnh lên đi, cường đại đến đủ để tại bất kỳ tình huống gì dưới thủ hộ bất luận cái gì người. Ừm. Cổ lại lần nữa dùng sức gật đầu. Tộc nhân, sinh mệnh, thủ hộ. Đây hết thảy cần lực lượng. Cùng lúc đó, tại nội bộ phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất, nghiên cứu chủ quản ngay tại khàn giọng kiệt lực hét lớn, thảo đặc biệt mẹ nó bộ hậu cần, thứ gì đều hướng trong căn cứ nhét, cái kia thế mà là thư thần a. Thế mà nói cho chúng ta biết chính là một cái bình thường vật thí nghiệm. Chỉ là cần đóng băng xử lý là được, ta tin bọn hắn quỷ. Còn lại nhân viên nghiên cứu từng cái sắc mặt đều là thảm bạch, bọn hắn không rõ thư thần hai chữ đến cùng đại biểu cái gì. Nhưng là bọn hắn biết được hiện tại hắn nhóm đỉnh đầu lão đại chính lâm vào tại cuồng bạo bên trong, không có có người muốn sợ hắn rủi ro. Lúc này, nghiên cứu chủ quản lại trống to, trấn thủ đi vào sao? Cửa vào phong bế cửa lớn vì cái gì còn không mở ra? Vẫn không có ai trả lời, tất cả nhân viên nghiên cứu đều là vùi đầu làm lấy trên tay sự tình, hoặc là không có sự tình cũng phải tìm sự tình tới làm. Cái này khiến nghiên cứu chủ quản càng là nổi giận, nhưng là hắn cũng không thể tránh được. Với tư cách kỹ thuật hình cao tầng, cá nhân hắn thực lực có lẽ còn không có hiện trường bảo an nhân viên mạnh, hắn cũng không có khả năng tự mình động thủ đánh người giết người, cách mấy giây rống, hắn mới quát, mặc kệ, mở ra quyền hành tước đoạt thí nghiệm. Tất cả nhân viên nghiên cứu tất cả đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía nghiên cứu chủ quản, có mấy cái địa vị cao một chút nhân viên nghiên cứu dự định mở miệng nói cái gì, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy nghiên cứu chủ quản hai mắt đỏ ngầu lúc, bọn hắn lại vô ý thức cúi đầu. Không nghe thấy sao? Mở ra quyền hành tước đoạt thí nghiệm. Nghiên cứu chủ quản vừa nói chuyện vừa cởi xuống trên người chủ quản phục, hắn liền quát, lập tức cho ta chế tác nhân bản chiến thể, tước đoạt quyền hành về sau, từ ta chiến thể đến khống chế. Tất cả mọi người là trầm mặc, thẳng đến nghiên cứu chủ quản đoạt lấy bên cạnh một bảo an nhân viên súng ống trống, bọn hắn phản phất mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, mà nghiên cứu chủ quản nhìn như cuồng bạo biểu lộ hạ. Khóe miệng của hắn lại tựa hồ như có một tia uốn lượn. Nghiên cứu chủ quản nghĩ tới đây, hắn lại tiếp tục trống kêu lên, đốc thúc lấy tất cả mọi người gấp rút thí nghiệm chuẩn bị. Chương 31, Bạo tẩu cùng chiến họa. Dương Liệt dẫn đường, cổ theo sát phía sau, hai người ngay tại nhanh chóng hướng về quân đánh dấu tầng bên trong phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo sở tại địa mà đi. Sau đó ta liền rớt xuống, cũng không biết trận chiến dưới mặt đất trên sân tình huống ra sao, còn có đàm bọn hắn lại như thế nào, đúng, tỷ tỷ của ta còn tại thương bộ lạc, trở về mặt đất về sau, ta cũng muốn đi tìm ta tỷ tỷ. Cổ vừa đi vừa nói với Dương Liệt chính mình đi đến nơi này ngọn nguồn quá trình. Dương Liệt một mực nghe cổ tự thuật, hắn liền nói, nơi này hẳn là vô tận chi xâm phụ cận. Như lời ngươi nói hoang mạc chi hải nhưng thật ra là một cái rất nhỏ địa phương nhỏ. So sánh với vô tận chi xâm, nó lớn nhỏ ngay cả số lẻ cũng không tính, ta ngẫm lại. Hoang mạc chi hải vị trí hẳn là tại vô tận chi xâm phương hướng tây bắc, cụ thể bao xa ta cũng không biết. Cổ đầu tiên là gật đầu, sau đó kinh ngạc nói ra, ngươi biết đến thật nhiều à, nhưng là hoang mạc chi hải rất lớn, có núi cao, có rừng cây, còn có vô biên hoang mạc, chỗ đó rộng lớn vô biên, ta còn chưa từng nghe nói có người vượt qua quá hoang mạc chi hải, chỗ đó thật hết sức lớn à. Dương Liệt liền cười ha ha nói, lại lớn có thể lớn bao nhiêu? Cái gọi là không hơn được là tương đối nhân loại nhỏ bé mà nói. Toàn bộ hồng hoang đại lục to đến vượt xa quá tưởng tượng của ngươi cực hạn a, vô tận chi hải to đến có thể để ngươi trên vạn năm, mười vạn năm cũng đi ra không được, nhưng là tương đối toàn bộ hồng hoang đại lục đến nói, hắn thực cũng bất quá là một rừng cây nhỏ. Cổ ánh mắt lộ ra hướng về, dạng này lớn, dạng này hồng hoang, đây mới là hắn trong khát vọng thế giới. Cổ đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, hắn ảm nhiên nói ra, thế giới như thế lớn, ta thật muốn đi xem, nhưng là ta nghe Đàm nói quá, hồng hoang đại lục trên khắp nơi đều là vạn tộc, những cái nào đồng cỏ và nguồn nước phong phú địa phương tất cả đều bị vạn tộc chiếm đoạt lĩnh. Còn lại tất cả đều là hoang mạc chi địa mới có thể để chúng ta nhân loại sinh tồn, mặc dù là như thế, những cái nào vạn tộc thực dân đội ngũ còn là đang không ngừng hướng hoang mạc chi địa khai thác, chúng ta nhân loại đã không có địa phương có thể đi. Dương Liệt trầm mặc không nói chuyện, cổ lại phối hợp nói, mà lại văn minh phát triển cũng là mấu chốt, Đàm nói cho ta, vạn tộc thành thị to lớn mà hùng vĩ, sinh hoạt người ở bên trong tự do tự tại, không sợ giả thú, không sợ hồng thủy thiên tai, cũng không sợ bị người đánh lén, trật tự rành mạch, còn có các loại công cộng tiện lợi. Tất cả cũng rất tốt đẹp, nhưng là cái kia cần văn minh trình độ đầy đủ mới có thể kiến tạo ra được, thành thị a. Chúng ta nhân loại lúc nào có thể có thành thị liền liền tốt? Có. Dương Liệt bỗng nhiên nhìn về phía cổ, hắn cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng nói ra, chúng ta nhân loại là có thành thị. Là tên là nhân loại thành thành thị. Hùng vĩ, to lớn, vượt xa quá những cái nào vạn tộc đám bỏ đi cái gọi là thành thị, kia là thuộc về chúng ta nhân loại chính mình thành thị. Nhân loại. Thành phố. Cổ sững sờ tái diễn cái từ này. Hắn hai mắt lập tức bắn ra hào quang kinh người đến. Liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Liệt nói, nhân loại thành, thật sự có nhân loại thành sao? Nhân loại thành lớn bao nhiêu? Bên trong có bao nhiêu người giống như? Chỗ đó là cái dạng gì? Nhân loại thành ở nơi nào? Liên tiếp vấn đề nói ra, Dương Liệt liền cười, hắn mỗi lần cho người nói đến nhân loại thành lúc, trên mặt đều sẽ mang theo nụ cười vui vẻ cùng kiêu ngạo, đây là bọn hắn thành thị. Đây là nhân loại thành thị. Thế nhưng là còn chưa kịp để Dương Liệt tự thuật nhân loại thành to lớn, đột nhiên mặt đất rung rung một hồi, cổ cùng Dương Liệt đồng loạt dùng sức đặt chân vững vàng bước. Bọn hắn liền thấy chung quanh kiến trúc bắt đầu lớn diện tích sụp đổ, toàn bộ phòng thí nghiệm mặt đất cũng bắt đầu sinh ra từng đầu vết rách, một bộ toàn bộ phòng thí nghiệm đều muốn hủy diệt dáng vẻ. Dương Liệt liền hét lớn, mã mẹ nó a, sẽ không phải là toàn bộ phòng thí nghiệm hệ thống tự hủy đã bắt đầu vận hành đi. Không, không là, là có đồ vật gì muốn ra. Cổ trong nháy mắt này toàn thân nổi da gà cũng xuất hiện, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm, cái này cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vượt xa quá hắn ở căn cứ trấn thủ trên thân cảm nhận được uy hiếp. Đây là một loại phản phất đối mặt thiên tai đồng dạng cảm giác, liền như là hồng thủy hoặc là núi lửa đã bao phủ cùng đốt tới trước mặt hắn đồng dạng. Dương Liệt nhưng lại không có cảm giác được cái gì, hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó liền thấy cổ đã lại lần nữa biến thành chín tay quái vật hình thái, hắn tò mò hỏi, làm sao? Ngươi thấy cái gì sao? Đến cùng là... Mã mẹ nó a. Dương Liệt rốt cục nhìn thấy, tại chỗ xa xa căn cứ kim loại trên mặt đất, một cái càng ngày càng nhô ra hình nửa vòng tròn nổi lên. Tiếp theo là một cái chừng dài mấy chục mét ngắn to lớn bàn tay thẳng phá địa tấm. Tiếp theo là cánh tay, chừng 200-300 mét dài ngắn cánh tay, sau đó là đầu, bả vai, thân thể. Một cái to lớn vô song cự nhân từ căn cứ chỗ sâu hiển hiện ra, cái này cự nhân toàn thân lôi đình vần quanh, lôi đình thậm chí đã biến thành năng lượng chất lỏng tại hắn quanh người hiển hiện, cái này cự nhân chí ít có hơn 1000 mét chiều cao, hắn thân thể hùng vĩ mà hùng vĩ. Bên ngoài thân hiện lên vô cùng thần bí phù văn đường vân, cổ chỉ là dùng mắt thường nhìn một chút liền sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Titan cự nhân. Thiên xà tộc làm sao có thể cầm tù được Titan cự nhân? Dương Liệt kinh hô. Sau đó hắn ngay lập tức liền muốn lôi kéo cổ bắt đầu chạy trốn. Nhưng là cổ lại là thần sắc kiên nghị nhìn về phía trước, tại Dương Liệt đưa tay kéo hướng hắn lúc, hắn lại muốn xông về phía trước, bị dọa sợ đến Dương Liệt vội vàng gấp đuổi mấy bước giữ chặt cổ, gấp giọng liền nói, ngươi làm gì, muốn chết à, đây chính là Titan cự nhân, trời sinh liền có quyền hành vĩ lực sinh mệnh, chạy mau à. Không thể chạy. Cổ lại càng thêm nóng nảy nói ra, quân nói, cửa ra vào ngay tại trong lúc này tầng phòng thí nghiệm, hơn nữa còn muốn phá hư nơi này trí tuệ nhân tạo, nếu không hắn chạy không ra được. Ta nhất định phải đi. Dương Liệt lập tức bó tay toàn tập, hắn chỉ vào phía trước Titan cự nhân, run rẩy thanh âm nói, kia là Titan cự nhân, uy, thấy rõ ràng, kia là Titan cự nhân a, ngươi cho rằng đó là cái gì, kia là cực ít có thể lấy xác phạm đối kháng thánh vị thần linh sinh vật, đừng nói giỡn. Ta không biết Titan cự nhân. Cổ lại là trực tiếp lắc đầu, nét mặt của hắn trên tất cả đều là cuồng cường cùng quyết tuyệt, hắn nói ra, ta cũng không biết cái gì là thánh vị thần linh, có lẽ đều là rất mạnh rất đáng sợ sinh vật, có thể tùy tiện hủy diệt ta, nhưng là ta đáp ứng quân. Ta nhất định phải đi phá hư trí tuệ nhân tạo mới được, không phải hắn sẽ chết, nếu không như vậy, ta thà rằng chết ở chỗ này. Dương Liệt nhìn xem cổ trên mặt biểu lộ, hắn lại nhìn một chút xa xa cái kia Titan cự nhân, trong lúc nhất thời hắn lại là không nói gì, có chút ngay cả lời cũng nói không nên lời cảm giác. Ngay tại Dương Liệt lôi kéo cổ lúc, cái kia Titan cự nhân nhưng không có dừng lại động tác, liền gặp cái này Titan cự nhân đưa tay hướng lên vừa nhất, thân thể nó xung quanh lôi đình lập tức hóa thành lưới điện, sau đó cái này lưới điện hướng về xung quanh khuếch tán ra đến. Lập tức, cái này Titan cự nhân xung quanh tất cả cũng bắt đầu hóa thành hư không. Bị cái này lưới điện bao phủ đồ vật cùng kiến trúc toàn bộ bị đốt thành than cốc hoặc là hòa tan làm khí thể, một mảnh điện tương như vậy tại cái này Titan cự nhân thân thể bên cạnh hình thành. Liền tốt, không cần chạy, chúng ta cũng. Chờ một chút. Dương Liệt mắt thấy điện tương khuếch tán, hắn bản cũng định từ bỏ, dù sao hắn là không chết được, tối đa cũng chính là trở lại nhân loại thành phục sinh, cho nên thiên xà tộc đều chỉ dám phong khốn hắn. Mà không dám giết chết hắn hoặc là đối hắn làm một số việc thí nghiệm. Nhưng là cổ làm sao bây giờ, còn có cái kia quân làm sao bây giờ? Đáng tiếc a. Nhưng vào lúc này, Dương Liệt đột nhiên nhìn thấy cái kia điện tương hải dương bỗng nhiên tiêu tán, ngược lại hóa thành sóng xung kích hướng về xung quanh khuếch tán, hắn gặp này sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi, cưỡng ép kéo qua cổ liền trốn ở một dãy nhà về sau, đồng thời trên người hắn niệm động lực toàn bộ bạo phát ra. Hình thành cái này đến cái khác xoay tròn xoắn ốc vòng, tầng tầng lớp lớp phòng hộ tại hắn cùng cổ thân thể bên ngoài. Cổ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đối diện đánh tới. Đâm đến đầu hắn choáng hoa mắt, sau đó hắn cùng Dương Liệt đồng thời bị cổ này to lớn sóng xung kích cho ném bay lên, hai người bay thẳng ra mấy chục mét phía trên, đâm vào một tòa to lớn công trình kiến trúc mặt ngoài, đem hắn đâm đến cũng lõm lúng xuống dưới. Đợi cho lúc rơi xuống đất. Cổ còn không sao, nhưng là Dương Liệt lại bắt đầu từng ngụm thổ huyết, bị dọa sợ đến cổ trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Dương Liệt lại kéo một cái cổ cánh tay nói, vốn là một tia hy vọng cũng không, nhưng là bây giờ lại có hy vọng, cái này Titan cự nhân không bình thường. Của nó quyền hành không hoàn chỉnh, mà lại không có ý thức, ta hiểu, thiên xà tộc lại bắt đầu tác, bọn hắn tìm được một bộ Titan cự nhân thi thể. Sau đó lại bắt đầu muốn tước đoạt Titan cự nhân quyền hành, thật đúng là không sợ a, Titan chi tổ còn không chết đâu, thật không sợ lại làm ra một cái chiến hỏa lĩnh vực đến. Tiếng nói âm thanh bên trong, Dương Liệt còn chưa kịp làm chút cái gì khác, đột nhiên bộ ngực hắn trên một cổ cự lực oanh đến, Dương Liệt chỉ còn lại bản năng bảo hộ tự thân niệm động lực, nhưng là tầng này niệm động lực lập tức liền bị đánh nát, sau đó Dương Liệt liền trực tiếp bị đánh bay. Đợi cho lúc rơi xuống đất. Dương Liệt ngực đã lõm lúng xuống dưới, mặc dù không chết, nhưng là cũng coi là trọng thương, hắn lại nhìn kỹ lúc, liền thấy cổ hai mắt một mảnh xích hồng, toàn thân mặt ngoài càng là hơi nước bừng bừng, hắn đang dùng phản phất cừu nhân giết cha ánh mắt nhìn hắn, ngay sau đó, cổ liền trực tiếp hướng về Dương Liệt nhào tới. Thảo! Chiến hòa lĩnh vực bộc phát! Titan chi tổ, con mẹ nó ngươi đến cùng là có bao nhiêu nhàn a? Dương Liệt mắng nhếch nhếch một tiếng. Lập tức cũng không dám thất lễ, lập tức liền dùng niệm động lực kéo lấy thân thể bay lên, nhưng là toàn bộ người vừa mới bay lên không đủ 20 mét. Trên mặt đất cổ liền dùng sức đạp động địa mặt, toàn bộ người cũng đằng không mà lên, hướng về Dương Liệt thẳng bắt mà tới. Giờ phút này, Tại trong cả trụ sở, cơ hồ tất cả mọi người sa vào đến lẫn nhau chém giết bên trong, không riêng gì người, tất cả thí nghiệm phẩm đều là như vậy, chỉ cần bên người còn có những sinh vật khác, mặc kệ mạnh yếu, bất kể có hay không là cùng một chủng tộc, bọn hắn toàn bộ chém giết lẫn nhau, dùng đến chính mình lực lượng mạnh nhất, khởi động bên người mạnh nhất vũ khí, chỉ cầu giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Cái này vô hình lĩnh vực theo Titan cự nhân thi thể thức tỉnh, hắn ngay tại nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán, nhanh chóng liền khuếch tán đến căn cứ bên ngoài. Ở căn cứ lòng đất lối vào, linh vị trấn thủ một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, hắn nhìn xem tùy hành nhân viên ngay tại mở ra cửa lớn, mà ở bên cạnh hắn, còn có một linh vị rao. Như vậy cứ dựa theo chúng ta trước đó sở định hiệp nghị, chúng ta sẽ dành cho rao quý bộ một bút đền bù. Linh vị trấn thủ lạnh nhạt nói ra. Tên kia rao linh vị thì có chút hăng hái nhìn xem căn cứ cửa lớn, nàng vừa cười vừa nói, không bằng ta hộ tống các hạ đi trong căn cứ dạo chơi. Ta có thể dùng thân thể của ta đến đền bù các hạ à? Ra sao? Linh vị trấn thủ sắc mặt biến thành màu đen, hừ một tiếng không nói chuyện. Hai tên linh vị lẫn nhau cũng yên tĩnh trở lại, nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền thấy tại trước cổng chính nhân viên công tác bỗng nhiên cầm công cụ lẫn nhau chém giết, bọn hắn đều là sững sờ, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, hai tên linh vị trong mắt cũng nổi lên hồng quang, ngay sau đó, riêng phần mình trên người năng lượng đồng thời phun trào, cũng hướng về đối phương công kích đi. Không tốt, chiến hỏa lĩnh vực. Các ngươi lại muốn tước đoạt Titan quyền hành. Hai tên linh vị hô to lên tiếng. Nhưng là bọn hắn dưới tay đối lẫn nhau thế nhưng là một điểm không lưu tình, lập tức liền là mênh mông năng lượng biển phun trào, trong lúc nhất thời, trừ hai tên linh vị, cũng chỉ còn lại có truyền kỳ trở lên cường giả mới lấy may mắn thoát khỏi, còn lại người toàn bộ cũng tại cái này chiến đấu trong dư âm biến thành tro tàn. Chương 32, Hợp thể. Chiến hỏa lĩnh vực. Dương Liệt lần thứ nhất kiến thức đến chiến hỏa lĩnh vực, là tại Hồng Hoang Hải Nhãn biên giới, một lần kia là cùng theo Hạo cùng một chỗ hành động, vì chính là ngăn cản chiến hỏa lĩnh vực mở rộng. Tại sau đó thăm dò phế tích lúc, chúng người mới biết nơi đó là thiên xà tộc hư không cấp phòng thí nghiệm, cũng tức thiên xà tộc cấp cao nhất phòng thí nghiệm, bình thường lấy bán vị diện làm nó căn cứ thí nghiệm, mà cái căn cứ thí nghiệm này không biết từ chỗ nào tìm được một bộ Titan tộc thi thể. Sau đó liền ý đồ từ đó tước đoạt ra Titan tộc quyền hành tới. Cái này quyền hành nhưng thật ra là ngụy quyền hành, cũng không phải là thánh vị tất cả quyền hành, dựa theo từ yếu đến mạnh trình tự, quy tắc, quyền hành, bản nguyên, cái này cần chí ít cao giai thánh vị mới có thể có được quyền hành, mà Titan nhất tộc đặc thù nhất, bọn chúng toàn bộ đều có thể xưng là bọn hắn, bởi vì bọn hắn cũng không phải là thiên sinh địa trưởng, mà là Titan chi tổ lấy tự thân bản nguyên điểm hóa bọn hắn. Bọn hắn tất cả đều là một chút tiểu vị diện bản nguyên ý. Thức, cho nên bọn hắn có được ngụy quyền hành. Tuy là ngụy quyền hành, nhưng cũng có đại uy năng. Không kém gì phổ thông thánh vị thần linh. Tại cái này thánh vị thần linh toàn bộ ngủ say hoặc là vẫn lạc thế kỷ mới bên trong, nếu là bất cứ người nào thu được ngụy quyền hành, cái kia lập tức liền là quét ngang bốn phương tám hướng sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hạo không xuất thủ, mà hắn từ thế kỷ mới sau còn chưa hề xuất thủ qua. Cho nên thiên xà tộc từ khi di tộc trở về sau, ngoại trừ tỉnh lại bọn hắn thánh vị thần linh, càng nhiều thì là nếm thử để trong tộc anh hào đăng lâm thánh vị, còn có chính là kỳ vọng có thể tước đoạt Titan nhất tộc ngụy quyền hành đến trở thành ngụy thánh vị. Thế nhưng là, tại lần này tước đoạt thí nghiệm bên trong, lại là đã dẫn phát một trận tai họa, cái này tai họa chính là Titan chi tổ la chiến tranh bản nguyên xuất hiện. Khi đó, lấy thiên xà tộc hư không phòng thí nghiệm làm trung tâm, phương viên trăm triệu dặm bên trong hết thảy sinh vật toàn bộ đều chết hết, cũng không phải là độc hoặc là phá hư, mà là chiến tranh bản nguyên ảnh hưởng, tại phạm vi này bên trong hết thảy sinh vật toàn bộ đang chém giết lẫn nhau, không ngừng không nghỉ vĩnh hằng chém giết, trừ phi là bọn chúng bị giết chết, bằng không bọn chúng liền đem giết chết nhìn thấy hết thảy tồn tại. Chỉ có phúc mang nhóm có thể miễn dịch, ngay cả Hạo đều phải dùng ngăn cản phương thức đến giảm miễn ảnh hưởng. Mà lại đáng sợ nhất là, loại này chiến tranh bản nguyên ảnh hưởng cũng không phải cái gì cây không rễ, theo phạm vi bên trong sinh vật chém giết tiếp tục, chiến tranh bản nguyên ảnh hưởng phạm vi tại vĩnh viễn khuếch tán, loại này khuếch tán là không có cuối, chỉ cần có sinh mệnh, liền nhất định sẽ có đấu tranh, đồ ăn, phối ngẫu, sinh tồn hoàn cảnh, quản chi là thực vật cũng sẽ tranh đoạt ánh nắng, thổ địa, nước, mà đây chính là chiến tranh ảnh thu nhỏ, cái này sẽ dẫn phát bản chất nhất nguyên. Lực gia trì trên đó. Thẳng đến hết thảy đấu tranh toàn bộ lắng lại, loại này nguyên lực mới có thể biến mất. Những này chính là Dương Liệt biết chiến hỏa lĩnh vực, về phần cấp độ càng sâu một chút nghi vấn, tỉ như vì cái gì tước đoạt Titan nhất tộc thi thể, sẽ dẫn phát Titan chi tổ chiến tranh bản nguyên ảnh hưởng, Titan chi tổ không phải đã ngủ say sao? Còn có vì cái gì Titan chi tổ chiến tranh bản nguyên như thế đặc thù? Khác tiên thiên thánh vị bản nguyên cũng có, vì cái gì liền làm không được cùng loại Titan chi tổ như vậy chứ? Đủ loại nghi vấn đều không có đạt được qua giải đáp, Hạo cũng không có nói cho Dương Liệt những này đủ loại nội tình. Bất quá Dương Liệt nhưng cũng biết, chiến hỏa lĩnh vực thật sự phi thường đáng sợ, cơ hồ có thể tính là khó giải. Cũng là không phải là không có không phải phúc mang có thể ngăn cản chiến hỏa lĩnh vực, tỉ như tại thế kỷ mới trước một chút nguyên lão, lại tỉ như Hạo, nhưng là loại này ngăn cản hoặc là chính là có tiên thiên linh bảo, hoặc là chính là căn cứ vào siêu việt thường nhân tưởng tượng ý chí lực. Bằng không đều là không cách nào miễn trừ, mà lại một khi bị ảnh hưởng, trừ phi là Titan chi tổ trùng sinh tới, không phải tại thế kỷ mới bên trong gần như khó giải, sẽ vĩnh viễn chém giết tiếp. Quản chi rời đi chiến hỏa lĩnh vực đều là như thế. Giờ phút này Dương Liệt nhìn thấy cổ trạng thái, là hắn biết cổ đã sa vào đến chém giết chi niệm bên trong, cái này thì tương đương với không còn có khả năng cứu vãn, trừ phi là cổ tại cái này trong chém giết dựa vào ý chí của mình khôi phục lại, không phải. Hắn kỳ thật đã có thể tính là chết. Như cổ là vạn tộc, cái kia Dương Liệt trực tiếp liền giết xong việc, nhưng là cổ là nhân loại a, hơn nữa còn là một cái đáy lòng tốt như vậy tộc nhân đồng bào, cũng không phải những cái kia đánh tư tưởng cương ấn đồ hèn nhát cùng người gian. Dương Liệt vô luận như thế nào đều không xuống tay được. Cho nên hắn chỉ có thể trốn, sau đó không ngừng cùng cổ nói chuyện, ý đồ có thể tỉnh lại cổ, mặc dù hắn biết cái này hơn phân nửa là phí công. Con mẹ thiên xà tộc, lão tử cùng các ngươi không xong. Chờ ta sau khi trở về, lập tức liền điều khiển ngàn vạn thần ý đi thủ đô của các ngươi chơi đùa. Dương Liệt kêu gào, mặc dù là kêu gào, nhưng là trong lòng của hắn lại là càng phát đắng chát, đồng thời đối Hạo cũng có oán niệm. Thế kỷ mới về sau, Hạo liền thường xuyên biến mất không thấy gì nữa, nhân loại thành mặc dù an nhàn. Nhưng là tất cả mọi người biết Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên vạn tộc đã bắt đầu một lần nữa phồn diễn sinh sống, mà không có siêu phàm lực lượng nhân loại lại luôn sẽ chậm vạn tộc một bước, ai cũng có thể muốn lấy được tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nhân loại sẽ có như thế nào bi thảm cảnh ngộ, thế nhưng là Hạo lại không có nửa điểm muốn làm gì ý nghĩ. Dương Liệt chính là thuộc về phái cấp tiến hệ, làm sao hắn lại thế nào là phúc man bên trong truyền kỳ, cũng không hơn được Hạo uy vọng, tại Hạo trầm mặc thời khắc. Hắn nhưng không có cách nào mệnh lệnh cả nhân loại thành lực lượng xuất động. Mà trước mắt một màn này chính là cô tức dưỡng gian hậu quả. Thiên xà tộc đã náo ra qua một lần nhiễu loạn lớn, không đơn thuần là thiên xà tộc, nguyên trùng tộc, côn tộc, băng tộc, long tộc, phượng hoàng tộc, kim ô tộc. Thời đại trước đại tộc cường tộc, theo bọn hắn di tộc trở về, bọn hắn đều đang nháo ra các loại nhiễu loạn lớn, chiến hòa lĩnh vực, thấp vĩ độ tế tự, cùng trùng loạn triều. Tứ đại tuyệt địa bạo phá, vân vân vân vân. Mà Hạo lại phản phất là tại cho những này vạn tộc bôi cái mông, mỗi một lần náo ra nhiễu loạn lớn về sau, hắn thế mà đều mang phúc mang cùng các nguyên lão không ngại cực khổ đi giải quyết những này nhiễu loạn. Mỗi một lần, liên tục vài chục lần, nếu không có Hạo, nói không chừng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều hủy diệt thật nhiều lần, thậm chí khả năng lan đến gần đa nguyên vũ trụ chỗ sâu cũng có thể. Cái này khiến Dương Liệt trong lòng càng bất mãn, nói câu không dễ nghe, bọn hắn nhân loại gặp nhiều như vậy cực khổ, tuy nói tuyệt đại bộ phận đều là vạn tộc nồi, nhưng là thiên đạo bất công cũng là sự thật, loại tình huống này theo Dương Liệt ý nghĩ, trực tiếp liền thấy vạn tộc tìm đường chết, đa nguyên hủy diệt tốt nhất, Hạo dựa vào cái gì muốn đi giúp cái này thế giới bôi cái mông. Lúc này Dương Liệt liền vận chuyển niệm động lực. Trong lòng quyết định lần này trở về sau. Vô luận như thế nào đều muốn làm một chút cải biến, hắn là phúc man bên trong truyền kỳ, cùng những nguyên lão kia nhóm cũng đều có quá mệnh giao tình, quản chi là Hạo không tại, hắn cũng có một chút uy vọng, lần này trở về sau, thật sự muốn làm ra cải biến, không phải đợi đến vạn tộc thánh vị các thần linh khôi phục, khi đó thật sự lại nghĩ làm những gì có thể đã muộn. Chỉ là Dương Liệt lại không thoát thân được, cổ vẫn truy sau lưng hắn, lúc này Dương Liệt bị trọng thương. Vừa vặn ngăn cản sóng xung kích cũng tiêu hao rất nhiều niệm động lực. Hắn bay không nhanh cũng không cao, mà cổ biến thành quái vật thân thể lại là lực đại thể tráng, bị thương cơ hồ lập tức liền tốt, mặc dù không cách nào phi không, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, tại mặt đất đuổi theo Dương Liệt, thỉnh thoảng nhảy lên mấy chục hơn trăm mét, nhiều lần đều kém một chút bắt lấy Dương Liệt. Dương Liệt lại không muốn công kích cổ, cho nên chỉ có thể tiếp tục phi hành tránh né, vừa đúng lúc này, cái kia Titan cự nhân nắm chưởng thành quyền, một đấm đánh vào mặt đất trong hư vô, vô tận lôi đình chi hải trống rỗng mà sinh, sau đó rời đi Titan cự nhân quanh người ước chừng trăm mét vị trí lúc liền biến thành sóng xung kích. Lần này sóng xung kích quy mô càng thêm hùng vĩ, trực tiếp đem tầng bên trong phòng thí nghiệm đều cho tung bay bạo phá. Dương Liệt bay ở không trung, đột nhiên tao ngộ sóng xung kích quanh đến, hắn trực tiếp liền bị xung kích sóng mang theo đánh bay, cả người đầu óc choáng váng, cũng không biết bị đánh bay bao xa, cuối cùng trực tiếp đâm vào một tòa vỡ vụn kiến trúc kim chúc trên mặt tường, đem tường này mặt đều đụng được vỡ vụn, lại lật lăn lộn từ đó xô ra, Dương Liệt chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới xương cốt cơ hồ nát xong. Nếu không phải niệm động lực chèo chống, hắn đoán chừng trực tiếp thịt nát xương tan. Cũng có thể. Cái này còn không phải khó khăn nhất, khi Dương Liệt lấy lại tinh thần lúc, cổ biến thành quái thú đã đứng ở trước mặt hắn. Cổ hình tượng cũng rất thê thảm, chín đầu cánh tay đoạn mất bốn đầu, toàn thân trên dưới cũng tất cả đều là các loại vết thương, bất quá thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng khép lại bên trong, lúc này hắn từng bước một đi hướng Dương Liệt. Mà Dương Liệt trên thân rất nhiều nơi ngay cả gãy xương đều lộ ra, lại là căn bản không thể động đậy, mắt thấy cổ đưa tay chọc tới hắn, Dương Liệt cũng lộ ra thoải mái tiếu dung tới. Đồng bào, huynh đệ.